Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102, chương 31, sỉ nhục bại một lần. Chương 31, sỉ nhục bại một lần bất quá mặc kệ như thế nào. Biểu hiện của mình vẫn là chủ yếu nhất, chỉ cần mình có thể không ngừng dẫn bóng, còn sợ không có đội bóng muốn mình sao. Lý Thanh Sơn tại Trung Siêu 11 vòng đấu đánh vào 16 cái dẫn bóng. Mà tại Á quan đấu trường hắn càng thêm điên cuồng. 7 lần ra sân đánh vào 10 cầu. Theo lý thuyết biểu hiện như vậy đã đầy đủ rung động. Bây giờ tại châu Á, Trung Siêu có thật nhiều đến kiếm tiền đại bài cầu thủ. Bọn hắn cũng không có cái này dẫn bóng hiệu suất. Nhưng là theo Lý Thanh Sơn, như thế vẫn chưa đủ. Muốn hấp dẫn đến từ châu Âu trung tâm huấn luyện cầu thủ ánh mắt, hắn nhất định phải xuất ra 200% cố gắng. Tiến càng nhiều cầu, sáng tạo một cái làm cho tất cả mọi người đều không thể không nhìn thẳng vào dẫn bóng ghi chép mới. Được, dù sao, châu Á tranh tài trình độ tại người châu Âu xem ra là phi thường thấp. Tại bóng đá trung tâm người châu Âu xem ra, châu Á chính là thế giới bóng đá bên trên man hoang chi địa. Từ cùng Mino Raiola một phen nói chuyện về sau, Lý Thanh Sơn bây giờ tại bóng đá trại huấn luyện thế giới bên trong càng thêm điên cuồng huấn luyện. Bất quá, mặc dù hắn tiến vào nhiều như vậy cầu, đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng Camacho thật giống như hoàn toàn không thấy được. Tại mới nhất đội tuyển quốc gia tập huấn trong danh sách, lại chưa từng xuất hiện Lý Thanh Sơn danh tự. Lực áp đông đảo ngoại viện chiếm cứ Trung Siêu cùng Á quan xạ thủ bảng đứng đầu bảng cầu thủ không? Chiếm được đội tuyển quốc gia chiêu mộ. Có lẽ Camacho tiên sinh cho là hắn đội bóng hoàn toàn không cần nhất danh dạng này có thực lực tiền. Đào, chấm ngoặc kép, tại đài truyền hình Trung ương thể dục trong tin tức, người chủ trì châm chọc nói. Liền ngay cả chính Lý Thanh Sơn đều cảm thấy có chút không cam lòng. Lần thứ nhất không có chiêu mình còn có lý do. Nhưng là hiện tại mình đã tại Trung Siêu cùng Á quan đá tiến nhiều như vậy cầu. Đừng bảo là trong nước cầu thủ, liền chúng liền siêu ngoại viện cũng không có một cái nào có thể tại dẫn bóng số bên trên cùng mình so sánh, làm sao liền không chiếm được Camacho yêu ái. Hắn cẩn thận nghĩ nghĩ, xác định mình trước kia cùng Camacho hoàn toàn không có giao tập. Không tồn tại mình đắc tội qua vị này người Tây Ban Nha. Espanyol, khả năng, Đình Ca. Camacho là cái người ra sao a? Tại kết thúc cùng Sơn Đông Lỗ Năng sau cuộc tranh tài, Lý Thanh Sơn tại đội bóng trên xe bus hướng ngồi tại trước mặt hắn Phùng Tiểu Đình nói. Đừng hỏi ta cũng không biết, bình thường huấn luyện đều là hắn trợ giáo chỉ huy. Hắn tổng cộng đều không có nói với chúng ta qua mấy câu. Đến bây giờ hắn còn đem ta nhận làm Triệu Húc ngày sau đâu. Phùng Tiểu Đình một bên ôm máy tính, bảng chơi lấy trò chơi vừa nói. Ai, nguyên lai ngươi không phải Triệu Húc ngày a? Chấm ngoặc kép, ngồi tại bên cạnh hắn Từng Thành nói. Nhanh đừng nói nữa, Camacho luôn coi ta là làm Phùng Tiểu Đình. Chấm ngoặc kép, ngồi tại một bên khác Triệu Húc ngày đứng lên làm quái nói. Ngọa tào, nguyên lai ngươi không phải Phùng Tiểu Đình a? Ngồi tại Triệu Húc ngày bên cạnh Cao Lâm Kinh ngạc nói. Trong xe tràn đầy vui sướng khí tức, thế nhưng là Lý Thanh Sơn trong lòng lại bịt kín một tầng bóng ma. Xem ra vị này Tây Ban Nha huấn luyện viên tiền nhiệm nhanh 2 năm, tại tuyển thủ quốc gia nhóm trong lòng một điểm uy vọng đều không có a. Chỉ ít, Lý Thanh Sơn liền chưa từng gặp qua Quảng Châu hàng lớn cầu thủ dám như thế kéo soát Lippi. Bất quá, không khai liền không khai đi, lấy mình biểu hiện như vậy, tiến đội tuyển quốc gia là chuyện sớm hay muộn. Trên thực tế lần này Camacho không có chiêu Lý Thanh Sơn về chỗ cứ việc cũng đưa tới một chút tranh luận, nhưng lại không có lần trước đồng dạng tên đầy đủ thảo phạt tư thế. Ngoại trừ Camacho bên trên một trận thế đấu loại 1-0 chiến thắng Iraq để hắn tan học tiếng hô thoáng giảm bớt bên ngoài, còn có chính là lần này tranh tài ngày đều là làm nóng người tính chất thi đấu hữu nghị. Liền ngay cả Trịnh Biết, Trương Lâm Bằng, Tôn Tường những này chủ lực cũng không có chiêu nhập đội bóng. Mỗi lần đội tuyển quốc gia tranh tài ngày vừa đến, Quảng Châu hằng bách khoa toàn thư đội cơ hồ đều bị điều không còn. May mắn lần này Camacho không có giống mấy lần trước đồng dạng một lần điều 11 tên Quảng Châu hằng đại cầu viên đến đội tuyển quốc gia, dẫn đến Quảng Châu hằng đại đội bên trong huấn luyện cũng thành vấn đề. Lippi trong khoảng thời gian này cũng không có cho đội bóng nghỉ, mà là từ đội dự bị điều một nhóm người viên chi sau tiếp tục huấn luyện. Lần này Trung Quốc đội tuyển quốc gia an bài 3 trận khởi động. Đầu tiên là tại hồi hột giao đấu Trung Á đội mạnh Uzbekistan. Cứ việc Trung Quốc đội đánh vào một cầu, nhưng cuối cùng vẫn 1-2 lạc bại. Bại bởi Uzbekistan về sau, Trung Quốc đội lại bay đến Bắc Kinh. Tại tổ chim nghênh chiến vua không ngai Hà Lan, người Hà Lan phi thường nể tình. Trung Quốc đội chỉ là 2 cầu lạc bại, cũng không có điểm số lớn thua cầu. Nếu như nói trước 2 trận khởi động đối thủ thực lực đều tương đương mạnh mẽ, thua cầu tình có thể hiểu. Như vậy tại trận đấu thứ 3, tại Hợp Phì, đối mặt Thái Lan đội thanh niên, Trung Quốc đội sỉ nhục tính chất 1-5 bại bởi đối thủ. Bại bởi cái này lúc trước bị truyền thông xưng là quả hồng mềm đội bóng. Hơn nửa hiệp chương 16 phút đồng hồ cùng 22 phút. Thái Lan đội từ A Nam cùng Clay Lỏng liên hạ 2 cầu. Chương 32 phút, Vương Vĩnh Bá vào khoảng đại bảo chế tạo penalty đánh vào. Nửa chàng sau tranh tài, Clay Lỏng hoàn thành lập cú đúp. Lỏng khách kéo cùng Mã Tô Khắc mỗi tiến một cầu. 1-5 điểm số là quốc tốc tại cấp A thi đấu bên trong đối mặt Thái Lan tối điểm số lớn thất bại. Trận này sỉ nhục tính chất đánh bại để cả nước trên dưới đều tức giận không thôi. Thậm chí liền ngay cả đài truyền hình Trung ương. Tại tranh tài kết thúc về sau, chuyên môn đem thứ 5 trực tiếp bóng đá chi dạ tiết mục chuyển qua vào lúc ban đêm. Tại cái này kỳ tiết mục bên trong đối đội bóng biểu hiện đau lòng nhức óc. Thậm chí ngay tại tranh tài kết thúc về sau, phẫn nộ Hợp Phì fan bóng đá vây ngăn chặn quốc túc rời sân thông đạo. Hợp Phì fan bóng đá hô to tan học, giải tán, khẩu hiệu. Mà già tuyển thủ quốc gia Tôn Cát Hải tại tranh tài kết thúc về sau, trên Weibo nói, ta còn tưởng rằng quốc túc hôm nay là cùng Tây Ban Nha đá tranh tài. Trận đấu này theo thời gian dần dần lên men, Trung Quốc đội tuyển quốc gia lại một lần nữa ở vào phong bạo trung tâm. Tranh tài qua đi, Trung Quốc đội tuyển quốc gia phát một đầu Weibo, chỉ có 3 chữ, thật xin lỗi. Phẫn nộ fan bóng đá đương nhiên sẽ không mua chướng. Bọn hắn vọt tới đầu này Weibo phía dưới, lên án lấy phẫn nộ của bọn hắn. Trong thời gian thật ngắn, đầu này Weibo liền bị phát bình luận mấy vạn lần, bị chống đỡ Weibo lôi cuốn đứng đầu bảng trang. Thậm chí một chút bình thường không nhìn cầu người cũng nhìn thấy đầu này Weibo, cũng đi theo tại dưới đáy nhắn lại chửi rủa. Mặc dù bọn hắn không hiểu bóng đá, nhưng bọn hắn chỉ cần thấy được là Trung Quốc bóng đá, đi theo mắng là được rồi. Ngày thứ 2 truyền thông trang đầu không hẹn mà cùng, đều dùng đỏ tươi sỉ nhục 2 chữ làm đầu đề. Tại Football News trang đầu đầu đề, chỉ có 2 chữ, sỉ nhục. Tại Sport Weekly trang đầu, bọn hắn thậm chí dùng nguyên một bản trang bìa, phía trên cũng chỉ có sỉ nhục 2 chữ. Có đài truyền hình đi phỏng vấn trước tuyển thủ quốc gia Phạm Chí Nghị thời điểm, tính tình nóng nảy Phạm Chí Nghị đang tiếp thụ phỏng vấn thời điểm phẫn nộ nói. Người nói chức năng bộ môn, một giới đổi nhiều ít hiệp hội bóng đá chủ tịch. Sửa đổi sao? Bình mới rượu cũ a. Người ta Camacho cũng có lý do nói. Ta, đã từng, mang chính là cái gì đội? Ta mang Tây Ban Nha đội. Người nhóm người này là ai a? Người gọi ta mang. Sau đó, Phạm Chí Nghị lại điểm danh phê bình quốc túc trung vệ Triệu Bằng. Trung Quốc bóng đá hiện tại cái gì trình độ? Liền mấy người như vậy. Người Triệu Bằng cái gì đều tại đá trúng vệ. Hắn có thể đá sao? Đá không được. Không có năng lực này biết không? Lại xuống đi muốn thua Việt Nam. Thái Lan đội ấn xong thua Việt Nam. Lại thua Myanmar. Tiếp xuống không ai thua. Làm trận đấu này xuất ra đầu tiên hậu vệ trung tâm. Triệu Bằng bị Phạm Chí Nghị điểm danh phê bình. Trừ hắn ra, trận đấu này tất cả cầu thủ đều hứng chịu tới fan bóng đá dùng ngòi bút làm vũ khí. Đến cuối cùng thậm chí bắt đầu có xuất hiện, Hằng Đại Bang xử lý Camacho, Sơn Đông Bang khó chịu. Hằng Đại Bang bị trọng dụng, các loại âm mưu luận. Trung Quốc bóng đá tại thời khắc này, giống như hồ chạy tới lịch sử điểm thấp nhất. Truyền thông, fan bóng đá, cầu thủ, Trung Quốc bóng đá cái này tranh vào vũng nước đục càng quấy càng đục. Tại một mảnh hỗn loạn bên trong, Trung Quốc Liên đoàn bóng đá tuyên bố Camacho tan học tin tức. Camacho cái này Tây Ban Nha huấn luyện viên, chấp giáo quốc túc không đến 2 năm, sờ mũi một cái rời đi Trung Quốc, để lại đầy mặt đất lông gà. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.